Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, ngươi còn nguyện ý tin tưởng Hoa Thúc sao? Hoa Thúc, Thẩm Thẩm, Lý Phong đều ngồi xuống trước đã. Liễu Dây Dao cũng nói, đồng thời tự mình cho Lý Hoa kéo ra cái ghế. Nàng đối với Lý Hoa cảm tình vốn là rất thâm hậu. Mời hắn như trưởng bối, bây giờ biết hắn dĩ nhiên sa sút đến muốn bán nhà cửa. Trong lòng cảm giác phá lệ chua xót cùng tự trách. Tốt, được, ngồi xuống trước đã. Lý Hoa gật gật đầu, trong lòng có vạn ngàn cảm khái. Lớn như vậy hán tử cũng cảm giác mũi có chút cay cay. Mà Thái Uyển Thiến thì lại đã sớm lén lút lau đi khóe mắt nước mắt. Dai Dao, chuyện năm đó đều là ta cùng Lý Phong không đúng. Kỳ thực ngươi Hoa Thúc là vẫn không chịu chuyển nhượng cổ phần. Đều là chúng ta đè lên hắn. Trong lòng ngươi thật muốn có oán khí, liền oán ta cùng Lý Phong. Thái Uyển Thiến ngồi xuống sau, liền viền mắt rưng rưng địa sốt ruột nói. Được rồi, không đúng chính là không đúng. Ngươi ngày xưa cũng không cần nhắc lại. Lý Hoa nói. Thầm thầm, chuyện này vốn là không có ai đúng ai sai. Ta cũng chưa từng có trách ta Hoa Thúc. Hôm nay chúng ta cũng không cần bàn lại chuyện kia. Chúng ta vẫn là nói chuyện Hoa Thúc về Thanh Lan sự tình. Gặp Thái Uyển Thiến rơi lệ, Liễu Dai Dao cũng có chút không nhịn được lén lút quay đầu lại lau đi khóe mắt. Sau đó hít sâu một hơi, chuyển đầu mỉm cười nói. Ngươi thật dự định để cho ngươi Hoa Thúc tiếp tục về Thanh Lan sao? Thái Uyển Thiến kích động nói. Lý Hoa cũng là thân thể chấn động, bất quá nhưng không có mở miệng. Không phải dự định, mà là chân thành địa mời Hoa Thúc về Thanh Lan. Thanh Lan vốn là Hoa Thúc cùng cha mẹ ta tâm huyết của bọn họ kết tinh. Bây giờ Thanh Lan rốt cục bắt đi, làm sao có thể thiếu Hoa Thúc đây? Lại nói bây giờ công ty quá bận rộn, bên người không có người tin cẩn hỗ trợ, ta căn vốn không giúp được a. Hoa Thúc nếu như tới rồi, ta là có thể ung dung rất nhiều. Liễu Dai Dao mỉm cười nói. Dai Dao, ngươi còn nguyện ý tin tưởng Hoa Thúc sao? Nghe nói như thế, Lý Hoa rốt cục nhìn Liễu Dai Dao, thanh âm run rẩy hỏi. Đương nhiên, ngươi là ta Hoa Thúc. Ta không tin ngươi thì tin ai đây? Liễu Dai Dao không chút do dự mà đáp lời. Ta, vẫn đè nén tình cảm Lý Hoa rốt cục không nhịn được lão lệ tung hoành. Lớn như vậy hán tử nghẹt ngào mà nói đều không nói được. Năm đó sự kiện kia, mặc dù sau đó tới hắn không có nhắc lại, nhưng trong lòng đầu kỳ thực vẫn luôn giống một tảng đá lớn nặng đầu áp lực nặng nề tại hắn trong lòng. Vì chuyện này, Liễu Dai Dao cha mẹ mộ phần đầu hắn đều đi nhiều lần. Mỗi lần đi trong lòng hãy cùng đao vắt giống như. Bất quá việc này, hắn ai cũng không có nói cho. Chỉ là mình đặt ở trong lòng. Bây giờ nghe được Liễu Dai Dao nói như vậy, hắn hơn một năm nay tới ngột ngạt rốt cục như lũ quét đi ra. Hoa Thúc, ngươi cái gì cũng không phải nói. Ai tốt với ta? Kỳ thực trong lòng ta đều hiểu, bất quá sinh hoạt, tổng cũng có bất đắc dĩ thời điểm. Liễu Dai Dao thấy thế cầm một tờ giấy, đứng lên nhẹ nhàng giúp Lý Hoa lau đi nước mắt. Nhìn tình cảnh này, Thái Uyển Thiến liên tục lau nước mắt, Lý Phong cùng Cát Đông Húc cũng cảm giác mũi có chút cay cay. Lau một cái mũi, tốt, ta không nói. Chỉ cần ngươi cảm thấy Hoa Thúc này thân xương già còn có thể dùng, ta nhất định toàn lực giúp ngươi. Lý Hoa rốt cục thu hồi mênh mông cảm tình, hít sâu một hơi, nói, ta nhớ không lầm, Hoa Thúc năm nay mới 52 tuổi đi, số tuổi này nhưng là giữa lúc tráng niên a. Nơi nào có cái gì xương già không xương già. Liễu Dai Dao ngồi trở lại vị trí, nói, Già rồi, ngươi xem một chút này tóc bạc rất nhiều. Lý Hoa cảm khái nói, yên tâm đi Hoa Thúc, đầu trắng bệch không là vấn đề. chỉ cần tâm thái của ngươi không muốn lão, khiến nó hắc trở về còn không dễ dàng sao? Cát Đông Húc cười nói, vậy không giống nhau, chung quy là nhuộm. Lý Hoa lung lay đầu nói, xì. Liễu Dai Dao nghe vậy không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Cười đến Lý Hoa người một nhà đều có điểm không hiểu ra sao. Còn nhiễm cái gì nhiễm? Ai chẳng biết nói ai nha. Ở Dai Dao trước mặt chẳng lẽ còn muốn giả bộ tuổi trẻ à? Cứ như vậy tốt vô cùng. Ta lại không ghét bỏ ngươi. Thái Huyền Thiến còn tưởng rằng Liễu Dai Dao cười Lý Hoa nói nhuộm tóc sự tình. Tiếp lời nói. Thầm thầm, ngươi hiểu lầm, ta cũng không chuyện cười Hoa Thúc nói nhuộm tóc sự tình. Mà là cười Hoa Thúc hiểu lầm Đông Húc, Liễu Dai Dao gặp gây nên hiểu lầm, liền vội vàng giải thích nói. Liễu Dai Dao này nói chuyện, Lý Hoa người một nhà lại càng phát khốn hoặc các ngươi khẳng định không biết. Đông Húc còn là một vị rất lợi hại trung y, bệnh của ta, các ngươi đều biết. Nhiều năm như vậy chưa từng phạm qua. Các ngươi biết là ai cho trị sao? Gặp Lý Hoa người một nhà càng ngày càng nghi hoặc. Liễu Dai Dao mỉm cười tiếp tục giải thích nói. Không phải Đường Giật Viễn giáo sư sao? Lý Hoa bật thốt lên hỏi. Liễu Dai Dao bệnh hắn cái này khi chú tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Thậm chí Liễu Dai Dao tìm ai xem bệnh, hắn cũng đều rõ rõ ràng ràng. Đường giáo sư y thuật tuy rằng rất lợi hại, nhưng ta đây bệnh hắn vẫn không có cách nào trị. Chữa khỏi ta đây bệnh người chính là Đông Húc. Ta cũng là bởi vì chuyện này cùng hắn nhận thức. Năm ấy hắn mới 16 tuổi. Liễu Dai Dao đáp lời. Lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp không kìm lòng được nhìn phía Cát Đông Húc. Lộ ra tình yêu nồng đậm. Cái gì? Lý Hoa người một nhà nghe xong lời này. Tất cả đều trợn mắt ngoác mồm. Liễu Dai Dao bệnh kia không biết nhìn bao nhiêu tên lão trung y còn có chuyên gia tây y. Toàn bộ đều không có hiệu quả lớn lắm. Kết quả dĩ nhiên là Cát Đông Húc cho coi trọng. Hơn nữa năm ấy hắn mới 16 tuổi. Nếu không là lời này xuất từ Liễu Dai Dao khẩu. Đánh chết Lý Hoa bọn họ cũng là không thể tin tưởng. Vì lẽ đó... Đông Húc nói để tóc của ngươi hắc trở về, đó cũng không phải là nhiễm trở về, mà là giúp ngươi điều trị trở về. Ta nhìn không chỉ có tóc điều trị trở về, là đem ngươi cả người thân thể cho điều trị trở về. Ngươi không có phát hiện, dáng dấp của ta bây giờ ngược lại so với mấy năm trước còn có vẻ càng trẻ trung có tinh thần một ít. Sao? Đều là Đông Húc giúp ta điều trị. Vì lẽ đó Hoa Gác, người nhà không cần nói chính mình xương già, ta nhìn chỉ cần Đông Húc cho ngươi điều trị, chẳng bao lâu nữa, ngươi liền sẽ cảm giác mình rất trẻ trung. Liễu Dai Dao gặp Lý Hoa người một nhà trợn mắt ngoác mồm, mỉm cười tiếp tục nói, trong lòng nhưng là không nói ra được tự hào. Không sai, không sai, ngươi bây giờ nhìn lại xác thực so với trước đây còn trẻ hơn. Da rẻ càng là có sáng bóng mềm mại. Nếu không phải là Thầm Thầm biết lá bài tẩy của ngươi, khẳng định nghĩ đến ngươi mới chừng 20 tuổi. Thái Huyền Thiến liên tục gật đầu nói. Nói xong hai mắt không tự chủ được nhìn về phía Cát Đông Húc, lộ ra nồng nặc chờ mong. Người mà ai không muốn thân thể khỏe mạnh, vĩnh bảo thanh xuân. Hiện tại có như thế một vị thần kỳ trung y ở đây, Thái Huyền Thiến trong lòng tự nhiên tràn đầy chờ mong, không chỉ là bởi vì nàng trượng phu, cũng bao quát chính mình. Ha ha, Dai Dao ta không có lừa gạt ngươi chứ, hiện tại liền Thầm Thầm cũng nói như vậy. Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười, không có lừa gạt, tuyệt đối không có lừa gạt, ta đây là hướng về có thêm nói sao. Thái Huyền Thiến vội vã phụ họa nói, Thầm Thầm. Ngươi đừng liền lời của hắn nói. Ngươi còn như vậy nói tiếp, hắn vẫn không thể bay đến bầu trời. Liễu Dai Dao xinh đẹp con ngươi nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó nói với Thái Huyền Thiến, ta đây là lời nói thật. Lời nói thật. Thái Huyền Thiến cười nói, trong lòng nàng có thể rất rõ ràng,